Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, mũ rơm lắp phi. Hancock đích thật là hết sức phẫn nộ. Cửu xà đảo có thể là của nàng đại bản doanh, bị người ta tùy ý ra vào. Cái này đối với nàng mà nói, thật sự là khó có thể tiếp thu. Sandersonia cùng Marigold đều là cúi đầu áy náy nói ra. Tỷ tỷ, là chúng ta không có làm xong. Chúng ta lập tức trọng Tân An đứng hàng người. Tiến hành không góc chết hệ thống phòng ngự. Hancock lạnh lùng nói. Ta không phải hy vọng loại chuyện như vậy còn có lần nữa. Gloriosa nói ra. Hancock, hiện tại có thể không phải nói việc này thời điểm. Ngươi thực sự chuẩn bị muốn cùng cái kia kiếm quỷ Rambo hợp tác sao? Các ngươi tuy là đều là thất vũ hải, có thể là đối với hải quân tổng bộ mà nói, vẫn là quá mức nhỏ bé. Các ngươi căn bản không có cơ hội. Hancock lạnh lùng nhìn Gloriosa. Lạnh lùng nói, có cơ hội hay không không phải ngươi nói coi là. Ngươi nếu là nói nhảm nữa, liền cách quái thiếp thân đối với ngươi không khách khí. Soyo, Hancock là nhất định phải cứu. Năm đó hắn bị Soyo từ Mariezoa cứu được sau đó. Nàng đã nhận định Soyo, cho nên Soyo có việc, nàng cũng nhất định phải hỗ trợ. Sandersonia, Marigold, hai người các ngươi mấy ngày nay đang ở cửu xà đảo bên trên toàn lực thăm dò. Cái kia Rambo cũng sẽ không dối trá. Hắn nói người phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ đến 127 tới. Rambo ly khai cửu xà đảo sau đó, liền trở về hải quân quân hạm bên trên. Momonga bên trong sẽ thấy Rambo lẻ loi một mình trở về, cũng không ngoài ý. Hắn hỏi, thế nào? Không có mời động đi. Hải tặc nữ đế nếu như dễ dàng như vậy liền bị thuyết phục lời nói, bọn họ cũng không phải lại ở chỗ này dừng lại thời gian dài như vậy. Liền bọn họ hải quân đều không thể làm được. Hắn cũng không nhận ra Rambo có bản sự này. Bất quá Rambo trả lời cũng là ngoài dự liệu của hắn. Rambo nói ra, vậy ngươi khả năng liền nghĩ lầm rồi. Hải tặc nữ đế đã có sở buông lỏng. 3 ngày sau, ta đi một chuyến nữa. Khẳng định có thể đưa nàng mời đi ra. Rambo lời nói để Momonga trung tướng vẻ mặt kinh ngạc. Bất khả tư nghị kêu lên. Làm sao có thể? Rambo nói ra, hải tặc nữ đế nói. Nàng cần 3 ngày chuẩn bị. 3 ngày sau nàng sẽ để cho ta đi một chuyến nữa. Đến lúc đó sẽ theo chúng ta cùng nhau trở về hải quân tổng bộ. Momonga trung tướng biểu tình cũng thay đổi. Hắn giật mình nhìn Rambo. Thật sự là không phải tin tưởng Rambo rốt cuộc là dùng cái gì thủ đoạn mới có thể để khó khăn như vậy giải quyết hải tặc nữ đế đô được mời đi ra. Vì vậy hắn không kềm chế được tò mò trong lòng. Hỏi, không có ý tứ. Rambo tiên sinh, ta muốn hỏi một chút. Người rốt cuộc là làm sao làm được? Rambo nhàn nhàn nói. Mỗi người đều cũng có nhược điểm. Chỉ cần tìm được nhược điểm của nàng, nàng dĩ nhiên là chỉ có thể đi vào khuôn khổ. Lời này Momonga ngược lại là nghe hiểu. Hắn biết Rambo khẳng định không phải ôn tồn nói, mà là sử dụng uy hiếp gì thủ đoạn. Bất quá hắn thật tò mò. Rambo rốt cuộc là sử cái gì thủ đoạn? Dĩ nhiên để hải tặc nữ đế người như vậy đều tự phạm. 3 ngày sau, người xác định. Momonga lại một lần nữa xác nhận nói. Rambo nói ra, 3 ngày sau, kết quả như thế nào? Người tự nhiên sẽ thấy. Hiện tại chúng ta còn phải kiên nhẫn đợi 3 ngày. Tuy là hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối, nhưng là đến lúc này, nhất định phải nói tự tin mới được. 3 ngày sau, cửu xà đảo quả nhiên phái người tới mời Rambo. Điều này làm cho Momonga trung tướng cùng những cái này hải quân sĩ binh đều là kinh điệu con mắt. Theo 3 ngày chậm rãi qua đi, bọn họ còn tưởng rằng Rambo là đang khoác lác. Hiện tại mới phát hiện là bọn họ nghĩ có chuyện. Rambo ở băng hải tặc Kuza người tới Hancock trong vương cung. Hancock còn ở ngồi ở chỗ kia. Nàng nhìn thấy Rambo sau khi đến, lập tức mở miệng nói ra. Người nói hoàn toàn chính xác không sai. Trước đây không lâu, có một người từ trên trời giáng xuống, rơi vào thiếp trong vương cung. bởi vì ngươi lời nói, cho nên thiếp thân vẫn đề phòng. Tại hắn xuất hiện trước tiên, cũng làm người ta bắt được hắn. Thật vậy chăng? Hắn là không phải mang theo đỉnh đầu mũ rơm? Rambo cao hứng hỏi. Hancock nói, không sai, đích thật là mang theo đỉnh đầu mũ rơm. Không phải quá thực lực của hắn thưa thất bình thường. Thực sự như lời ngươi nói, có thể từ Impel Down đem Soyokaka cứu ra. Rambo nói, cái này ta cũng không xác định. Trước hết để cho ta nhìn một lần hắn. Tốt, Hancock lập tức khiến người ta đi đem mũ rơm Luffy cho mang đi qua. Làm Rambo nhìn thấy Luffy thời điểm, liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Buông, ta thật là không có ác ý. Ta chỉ là một không phải cẩn thận rơi đến nơi này. Ta là bị người đánh tới đây. Không phải là mình muốn phải tới. Luffy bị cửu xà đảo nữ quân nhân áp chứ đi đến. Vẻ mặt buồn bực oán trách. Hắn phát hiện tại trên cái đảo này nữ nhân thật là đáng sợ. Từ hắn vừa dưới sau đó, vẫn gặp khi dễ. Hơn nữa những nữ nhân này cũng thật lợi hại. Mỗi người đều đánh hắn như vậy đau. Quả thực năng lực hết tất cả cũng không có hiệu quả. Gì? Kêu. Luffy chợt nhìn thấy Rambo. Vội vã hét lớn. Các ngươi xem. Nơi đây cũng không chỉ ta một người nam nhân. Hắn chính là nam. Các ngươi tại sao không đi bắt hắn? Chứng kiến gọi là ở quá vui mừng. Hancock nhất thời khó chịu hừ lạnh nói. Câm miệng, người nếu như kêu nữa, cũng làm người ta đem ngươi tháo thành tám khối. Nghe lời này một cái, Luffy nhất thời không dám nói tiếp nữa. Không phải quá hắn con mắt vẫn là cô lỗ nhìn chằm Rambo. Rambo chứng kiến Luffy sau đó, cười đi tới trước mặt của hắn. Hỏi, ngươi chính là mũ rơm Luffy à? Muốn gặp ngươi một mặt, thật đúng là đủ khó khăn. Luffy không hiểu hỏi. Ngươi là ai à? Vì sao muốn gặp ta? Rambo nói ra, ta nghĩ muốn thấy ngươi, là muốn cho ngươi giúp ta một chuyện. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể cho các nàng thả ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Tốt, vậy ngươi nhanh làm cho các nàng thả ta đi. Ta đều phải chết đói. Luffy kêu lên, Rambo nói, cái này trước không vội. Ta trước tiên đem sự tình nói cho ngươi tinh tường. Người rồi quyết định có giúp hay không? Luffy bất đắc dĩ nói ra. Được rồi, vậy ngươi nói đi. Rambo nói ra. Kỳ thực ta là muốn cho ngươi đi hải quân ngục giam giúp ta cứu một người người. Luffy cũng không có quá để ý Rambo nói hải quân ngục giam, mà là tò mò hỏi. Ai vậy? Rambo nói ra. Hắn gọi Edward Soyo, tên hiệu tử thần. Hắn bây giờ bị nhốt tại hải quân biển sâu đại ngục giam Impel Down trong. Nơi đó thủ vệ phi thường nghiêm mật, chỉ có thể từ bên trong đột phá vòng vây. Cho nên ta muốn để cho ngươi tiến nhập trong ngục giam bộ phận, giúp chúng ta cứu người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.